Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 2362, thần phục với ta. Tôn ta làm chủ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thiên tài một giây nhớ bổn trạm địa chỉ 100.000 người âm thầm đào tạo. Chính là hư vô tiên đế tâm huyết. Hư ra bên trong, ngoài ra hai vị tiên đế cường giả, giống vậy không biết, dù sao lấy bác thiên tộc thân xác là gửi nhờ. Cái này ở tiểu la thiên bên trong, nguyên bổn chính là cấm kỵ, có thể lấy được bác thiên tộc thân xác. Cái này chính là hư vô thành làm tiên đế sau đó. Du lịch tiểu la thiên gặp được, nguyên bản đối với bác cường giả thiên tộc, hư vô liền rất có hứng thú. Muốn thăm dò bác thiên tộc trên người bí mật, có thể tăng lên mình tiên đế thực lực, mà ở rất dài tìm bên trong, rốt cuộc bị hắn phát hiện đã từng là chiến trường. Vậy từ bác cường giả thiên tộc trên mình, phát hiện một ít đối với hắn cực kỳ có lợi đồ. Cuối cùng lại là lợi dùng đến bác thiên tộc tu sĩ thi thể. Thân thể đặc thù, đây là tiểu la thiên tu sĩ. Bất kỳ nhất tộc không cách nào so sánh. Thiên giác, đối đãi ngươi ở ngàn năm sau đó thành đế. Ngươi là có thể giúp ta bận việc. Ta sẽ để cho luyện khí tháp trả giá thật lớn. Ta cái này nhất mạch, hư khắc chết. Chẳng lẽ luyện khí tháp lấy là kết thúc như vậy sao? Hư vô tiên đế, đối với hư khắc chết cảnh cảnh tại trong lòng. Hôm nay từng bước, đều là ở hắn trong kế hoạch. Thiên giác nguyện ý là giả không thái tổ dốc sức. Bác thiên tộc trên người rất nhiều bí mật, thiên giác vậy cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù dung hợp cái này một cái thân xác, nhưng thiên giác đối với bác thiên tộc chân chính biết rõ, tuyệt đối so với không được hư vô thái tổ. Hơn nữa hôm nay theo thực lực tăng trưởng, hắn càng cảm nhận được hư vô tiên đế chỗ đáng sợ. Chúng tiên chi mộ, ngủ say quỷ tiên thân thể bên trong, dịch tiểu phi bóng người, vẫn còn ở nơi này, chẳng qua là giờ khắc này đế tinh đã biến mất không gặp. Dịch tiểu phi thân thể bên trong, lưu nhảy ra đế khí tức, vờn quanh ở chung quanh, hư không thần kiếm trôi lơ lửng ở bên cạnh, nhỏ nhẹ rung động, những cái kia lưu nhảy ra đế khí tức. Có một số chính là bị hư không thần kiếm hấp thu. Kém một chút, dịch tiểu phi lầm bầm mở miệng nói. Chậm rãi mở mắt ra, ngồi xếp bằng thân thể đứng lên. Giờ phút này dịch tiểu phi hơi thở rất ổn định. Đã có thể cùng quỷ tiên thân thể bên trong tồn tại khí tử vong tương dung. Kém một chút, xem ra là không đột phá nổi. Lão Hắc nhìn dịch tiểu phi. Hết thảy các thứ này ngược lại là ở lão Hắc dự liệu bên trong. Người tích lũy quá hùng hậu, nếu là những thứ khác cấp 9 chuẩn đế, sợ rằng đã đột phá. Lần này mở miệng là bên cạnh hư không kiếm linh. Quả thật, nếu là những thứ khác cấp 9 chuẩn đế, có lẽ đã là tiên đế cường giả. Dịch tiểu phi hai quả đấm nắm chặt, cảm thụ trong cơ thể mạnh mẽ, mặc dù ngươi không được đế. Nhưng là hôm nay ngươi, đủ và cấp 3 tiên đế đối kháng. Ở nơi này tiểu la thiên bên trong, mạnh nhất tiên đế cường giả, hẳn là ở cấp 7 tiên đế dáng vẻ. Hư không kiếm linh lần nữa mở miệng nói, chẳng qua là tiên đế ở tiểu la thiên, ra tay có quá nhiều ràng buộc, mà dịch tiểu phi cũng không phải là tiên đế cường giả. Có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Lúc này mới là đáng sợ nhất địa phương. Cho dù là cấp 7 tiên đế, ở tiểu la thiên bên trong đều phải kiêng kỵ dịch tiểu phi. Bởi vì hắn ra tay, muốn trấn áp tiêu diệt dịch tiểu phi, đem bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Thậm chí có thể ở trình độ nhất định bồi thượng mình tánh mạng. Vậy bây giờ ta, dù là không có luyện khí tháp trợ giúp, đều có và hư gia đánh một trận tư cách. Dịch tiểu phi nói qua muốn đi vào hư gia, tiêu diệt hư lang, dẫu sao năm đó cướp đi mình đế cốt người, là Hư Lang, mình lập được lời thề, muốn tiêu diệt Hư Lang, cho dù là ở Hư gia bên trong, mình cũng muốn làm, đây là nội tâm bên trong, thuộc tại chấp niệm của mình. Cái này mọi người, còn đang ngủ, hẳn để cho hắn thức tỉnh. Mình bây giờ vẫn còn ở quỷ tiên thân thể bên trong. Trước bị kẹt, mình không cách nào thoát đi, nhưng là bây giờ không giống nhau. Có năng lực từ nơi này quỷ tiên thân thể bên trong rời đi. Ta muốn đi vào ngươi đế cốt, tư nuôi mình, lần này ta nhưng mà giúp ngươi bận rộn. Hư không kiếm linh lên tiếng, muốn đi vào dịch tiểu phi đế cốt. Trước kia dịch tiểu phi thật vẫn này không no nàng, nhưng bây giờ không giống nhau. Có thể, dịch tiểu phi gật đầu một cái, lần này hư không kiếm linh quả thật giúp mình bận rộn. Tương lai có lẽ còn có rất nhiều địa phương cần hư không kiếm linh trợ giúp. Một khắc sau, hư không thần kiếm trực tiếp từ dịch tiểu phi sau lưng xương sống cốt chỗ sáp nhập vào đi vào. Lão Hắc, đi. Dịch tiểu phi tay phải một chảo, trực tiếp bấm lão Hắc cổ, sách muốn từ bên này rời đi. Còn bà nó, người đem bố là cái gì? Buông, buông. Lão Hắc kêu lên, chẳng qua là kêu kêu. Rất nhanh lão Hắc lộ ra một mặt biểu tình hưởng thụ. Bị dịch tiểu phi bóp cổ, thân thể khẽ run, thật là thoải mái. Dịch tiểu phi đem trong cơ thể một ít đế khí trực tiếp dành cho lão Hắc. Đế khí nhập thể, không nên quá thoải mái. Dùng sức, nhiều một chút, lại cho ta nhiều một chút. Lão Hắc hưởng thụ. Mà ngay sau đó dịch tiểu phi hóa là lưu quang, dung nhập vào hư vô này bên trong. Ung ung, to lớn đánh vào, lại tới vậy ngủ say quỷ tiên. Tỉnh lại, kỳ chủ động há miệng, ở trong miệng một đạo lưu quang lao ra. Ngay sau đó hội tụ thành dịch tiểu phi bóng người, bị dịch tiểu phi bóp cổ lão Hắc, lúc này bị đẩy xuống. Ngươi, còn sống. Cái này một đầu thực lực vô hạn đến gần tiên đế quỷ tiên. Nhìn dịch tiểu phi, có chút kinh ngạc. Không sai, ta còn sống. Lần này thật vẫn phải cảm ơn ngươi. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười. Nếu không phải tên này hút vào mình, mình vậy không có cơ hội lần nữa nắm trong tay mình ba cái phân thân. Lại là ở bên trong lấy được đế tinh, tương kỳ luyện hóa, lưu lại cùng ta. Ta tốt cô quạnh, đối với dịch tiểu phi, thời khắc này quỷ tiên cũng không có địch ý, ngược lại là để cho dịch tiểu phi cảm nhận được. Cái này một đầu quỷ tiên bi thương, vốn là dịch tiểu phi là dự định ra tay, tiêu diệt cái này một đầu quỷ tiên. Chẳng qua là vào giờ khắc này, dịch tiểu phi thay đổi chú ý. Lão Hắc, có biện pháp mang tên này rời đi sao? Dịch tiểu phi nhìn về phía lão Hắc, ta không có năng lực, nhưng lấy ngươi bây giờ thực lực, có lẽ có cơ hội, chỉ cần có thể đem tên này thu phục. Lão Hắc suy nghĩ một chút, đối với dịch tiểu phi mở miệng nói, ở chúng tiên chi mộ tồn tại quỷ tiên, dịch tiểu phi trước thì có ý tưởng, nếu có thể có, đó là nhiều đáng sợ chiến lực, chẳng qua là trước khi mình ở thực lực lên không có năng lực này, nhưng hôm nay tựa hồ có cơ hội, dù là chỉ có một tia cơ hội, dịch tiểu phi đều muốn thử một chút, có thể mang nó rời đi, đem thu phục, ta có thể giúp ngươi. Hư không thần kiếm dung nhập vào dịch tiểu phi đế cốt, giờ phút này hướng dịch tiểu phi truyền âm nói, hư không kiếm linh có thể hỗ trợ. Cái này làm cho dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười. Mọi người, ngươi như thần phục với ta, tôn ta làm chủ, ta mang đi không chỉ là ngươi, là chúng tiên chi mộ tất cả quỷ tiên. Dịch tiểu phi nhìn cái này một đầu quỷ tiên, cất cao giọng nói, toàn thân hơi thở, lại nữa áp chế, bộc phát ra, cái này làm cho trước mắt cái này một đầu quỷ tiên cảm nhận được chí mạng lực áp bách, xa xa cao hơn nó. Nó chính là chúng tiên chi mộ bên trong đặc thù sinh mạng, bị nguy chúng tiên chi mộ. Muốn rời khỏi bên này, có thể chưa bao giờ thành công qua. Nếu có thể rời đi, nó nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-pasam-nui-chan-nui-te-nui-ti-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.